Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 347, ta là tới tìm mụ mụ. Nếu như là Tuyết Nha đầu sau lưng, ta chưa từng thấy, ngược lại cũng bình thường. Bất quá lần sau không cần loạn đùa giỡn. Theo ta biết rõ, Thiên Hỏa cung đệ tử từ lâu đạt đến 15 đời. Ngươi từ đâu bốc lên đến đệ tử đời 9? Đầu thuồng luồng khép mở trong lúc đó. Đối với Tiêu Nhiên trêu tức nói. Tiêu Nhiên khắp khuôn mặt là vẻ lúng túng. Trên thực tế sau lưng, sớm đã hoàn toàn mồ hôi thấu. Hắn căn bản không biết rõ như hôm nay Hỏa cung đệ tử đến cùng có bao nhiêu đời. Sở dĩ nói mình là đệ tử đời 9, hoàn toàn là ăn nói ba hoa. Miệng đầy nói bậy, không nghĩ tới người ta ép căn bản không hề thực sự. Nếu không phải này con linh thú đã thông linh, nắm giữ phương pháp đặc thù, phân biệt nhận ra mình trên thân huyết mạch, e sợ Tiêu Nhiên sao vậy chết, cũng không biết rõ. Mắt thấy Tiêu Nhiên không dám nói lời nào, con kia đầu thuồng luồng linh thú tựa hồ có hơi tẻ nhạt. Lần thứ hai đưa mắt nhìn chăm chú đến Tiêu Nhiên trên thân. Nếu là Tuyết Nha đầu sau đời, cố gắng đường lớn không đi. Người chạy đến ta nơi này làm gì sao? Không duyên cớ quấy ta thanh mộng. Ta là tới nơi này tìm mụ mụ. Tiêu Nhiên nghiêm nghị đạo. Tuyết Nha đầu khó nói tại Thiên Hỏa trong ao. Không phải có chuyên môn cửa ra vào sao? Không có chuyện gì chạy đến ta cái này làm quan hệ. Chẳng lẽ còn muốn từ bên ngoài chui vào? Đầu thuồng luồng linh thú ngữ khí đã từ từ trở nên nghiêm lệ, hiển nhiên, coi như Tiêu Nhiên là Tuyết Nha đầu sau bối phận. Nếu là không có quan hệ lý do chính đáng, quấy rối nó cũng là sẽ tức giận. Tiêu Nhiên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nghe đại gia hỏa khẩu khí, nghĩ đến hẳn là theo mẹ mình Triệu Tuyết hết sức quen thuộc. Bằng không không thể dựa vào huyết mạch loại kia vi diệu khí tức. Liền phán định trên người mình đồng dạng nắm giữ Triệu Tuyết huyết mạch khí tức. Tiêu Nhiên nơi nào biết rõ. Mẫu thân hắn Triệu Tuyết. Có thể không phải người bình thường. Mà chính là Thái Thượng trưởng lão cháu gái ruột. Chuyện này quả là cũng là toàn bộ Thiên Hỏa cung hòn ngọc quý trên tay. Thả ở trên tay sợ quàng. Ngậm trong miệng sợ tan. Bất kỳ Thiên Hỏa cung trưởng bối. Đối với nàng đều là yêu thương phải phép. Liền ngay cả này con trấn phái linh thú cũng thường xuyên bị Triệu Tuyết lôi ra tới chơi. Hơn nữa bởi vì Triệu Tuyết không bình thường, hoạt bát đáng yêu, rất được này con trấn phái linh thú yêu thích. Cũng là theo nàng qua thời gian lâu, tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc Triệu Tuyết trên thân khí tức. Cho tới nghe ra Tiêu Nhiên trên thân khí tức, nhưng là nó thuộc về yêu thú thiên phú bản lĩnh. Tiêu Nhiên nhưng trong lòng thì vui vẻ, xem ra chính mình đến vị trí, quả nhiên là chính xác. Vừa nãy cái này trấn phái linh thú mặc dù không có quá nhiều đề cập Thiên Hỏa ao tin tức, thế nhưng là cũng để lộ ra, từ nơi này tiếp tục thâm nhập sâu, đúng là có thể đến Thiên Hỏa ao. Nghĩ đến đây, suy nghĩ thêm đối phương đối với thái độ mình, Tiêu Nhiên này ra ý hay. Trên mặt nỗ lực giả trang ra một bộ mang theo oan ức vẻ mặt. Nhíu mày buồn rầu giải thích đạo. Người nghĩ ta muốn a? Vốn là ta là muốn từ cửa chính đại điện đi vào. Chỉ là nơi đó đã bị người lấy tay. Không cho phép bất luận người nào tiến vào Thiên Hỏa ao. Ta cũng là vạn bất đắc dĩ phía dưới. Mới có thể xông đến ngài lão nhân ra địa bàn. Dự định từ loại hình đi vào. Tiêu Nhiên nói một đống nói. Hoàn toàn bị trấn phái linh thú lơ là. Hắn chỉ chú ý tới một câu nói. Cái kia chính là, Thiên Hỏa ao cửa ra vào. Bị người nắm giữ. Thân là Thiên Hỏa cung trấn phái linh thú. Hắn lưu ý nghĩ. Chính là thủ vệ Thiên Hỏa cung. Thủ vệ Thiên Hỏa ao. Một khi Thiên Hỏa cung xuất hiện tai họa ngập đầu. Hắn nhưng là muốn đi ra ngoài tiêu tai giải nạn. Nhưng là lần này tỉnh ngủ. Bên ngoài dĩ nhiên phát sinh như thế chuyện trọng đại, không ngớt Hỏa cung quan trọng nhất tu luyện thánh địa, Thiên Hỏa ao cửa ra vào, cũng so với người nắm giữ. Phải biết, Thiên Hỏa trong cung, 80% trở lên tinh anh đệ tử, đều tại Thiên Hỏa trong ao a. Một khi cửa ra vào bị người nắm giữ, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. là ai nắm giữ thiên hỏa ao cửa ra vào. Khó nói thiên hỏa cung đã bị người đánh tới cửa. Tiêu Nhiên trong lòng vui vẻ. Ám đạo rốt cục mắc câu. Trên mặt nhưng là không có một chút nào sắc mặt vui mừng. Vẫn mặt mày ủ rũ đạo. Là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nổi tranh chấp. Đại trưởng lão đã thần bí biến mất hơn 2 tháng. Bên ngoài hiện ở hoàn toàn bị nhị trưởng lão cho nắm giữ đứng lên. Hơn nữa nhị trưởng lão chính tại bức thoái vị. Hoàn toàn đem thiên hỏa ao cửa ra vào nắm giữ ở. Thậm chí ngay cả như hôm nay hỏa thành nữ cũng bị nhốt ở bên trong. Ta hiện ở cũng là đi vào vì là thông biết rõ bọn họ. Bên ngoài hiện ở đã hoàn toàn lộn xộn. Tiêu Nhiên nói một hơi. Tỉ mỉ quan sát này con trấn phái linh thú phản ứng. Rất lợi hại đáng tiếc. Tiêu Nhiên quan hệ cũng không nhìn ra đến. Bởi vì sao vậy xem. Hắn đều là giống nhau. Một lúc lâu. Này con trấn phái linh thú mới miệng nói tiếng người đạo. Ta cho là ngoại tộc xâm lấn đây. Hóa ra là 2 thằng nhóc trò đùa trẻ con. Chuyện như vậy không thuộc quyền quản lý của ta. Yêu sao vậy náo. Liền sao vậy náo đi. Ta còn muốn ngủ đây. Nói xong câu đó. Này con trấn phái linh thú thân thể dĩ nhiên từ từ hướng về phía dưới chìm. Dường như muốn chìm vào đáy nước tiếp tục ngủ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Bên ngoài 2 cái cửu giai cao thủ. Thiên hỏa cung thực quyền trưởng lão. Ở trong miệng ngươi biến thành tiểu gia hỏa cũng là thôi. Người ta cũng đánh tới cửa. Người dĩ nhiên cũng mặc kệ quản. Còn đầu tâm tư đi ngủ đại giác. Đây thực sự là để Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Linh thú đại tiền bối. Thuận tiện nói cho ta biết. Sao vậy qua thiên hỏa ao sao? Tiêu Nhiên chờ mong hướng về trấn phái linh thú nhìn lại. Chưa còn không quên thêm một câu. Từ đáy nước. Đúng là quên ngươi tên tiểu tử này. Đáy nước bị trận pháp cấm chế. Không cách nào đi vào. Ngươi vẫn là trở về đi thôi. Trấn phái linh thú chìm xuống thân thể dừng lại. Ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Có chút bất đắc dĩ nói. Đối với theo tiết nhà đầu có quan hệ người hoặc là vật. Hắn cảm giác mình đều là như vậy vô lực. Trận pháp cấm chế không cần ngài lo lắng. Ta tự có biện pháp. Tiêu Nhiên vội vàng nói. Ồ, trấn phái cự thu trong mắt đen láy hơi hơi sáng ngời. Không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Thôi, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Liền khi ta cùng tiết nhà đầu kết thiện duyên đi. Đầu thuồng luồng một lần nữa nổi lên. Thân hình khổng lồ. Cũng hướng về Tiêu Nhiên áp sát. Để Tiêu Nhiên mồ hôi lạnh trên trán cũng bốc lên tới. Chính làm Tiêu Nhiên dự định lại mở miệng dò hỏi dưới tình huống cụ thể. Chỉ cảm thấy một luồng sóng nước ba động hướng về chính mình ào xoắn tới. Ngẩng đầu nhìn lên. Một cái cự đại ma trắng kiện đuôi rắn. Đã hướng về chính mình phủ đầu đập xuống tới. Điều này làm cho Tiêu Nhiên hoàn toàn biến sắc. Trong nháy mắt liền muốn hướng về một bên tránh né. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nhiên nhưng phát hiện mình hoàn toàn bị khóa chặt. Đi ngươi, đầu thuồng luồng dứt tiếng. Đuôi trực tiếp quét đến Tiêu Nhiên trước người. Thế nhưng ở cuối cùng một khắc, nhưng khẩn cấp dừng lại. Đồng thời, bị đuôi rắn kéo gợn nước bỗng nhiên bắt đầu dập dờn. Đem Tiêu Nhiên trực tiếp gói lại. Trong nháy mắt liền cuốn vào xa xa. Hướng về xa xa đáy nước cuốn vào. Làm xong chuyện này, đầu thuồng luồng linh thú thân hình lặn xuống. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền đi vào trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Cũng không còn cách nào phát giác một tia khí tức. Liền ngay cả 4 phía gợn nước, cũng đã khôi phục lại yên lặng. Phảng phất quan hệ cũng chưa từng xảy ra. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 348, bất động bầu trời chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.